Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2426, Tạo Hóa Thánh Linh, Lục Phẩm Đạo Tôn. Ba càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, tại nuốt vào nháy mắt, Lăng Tiếu cái kia trước kia thuộc về bình thường á tiên cấp khí tức, lập tức bắt đầu tăng lên dữ dội. Này loại tăng lên dữ dội tốc độ, đơn giản vô phương dùng lời nói mà hình dung được. Đối với những người khác tới nói, gần như là tại cảm nhận được này loại tăng lên dữ dội trong nháy mắt, cái kia tăng lên dữ dội tốc độ, liền đã ngừng lại. Mà Lăng Tiếu nơi này, tựa hồ còn có chút không thích ứng thời khắc này tu vi, khi tức kia hỗn loạn bên trong, tràn ngập ở chung quanh hắn, nhường khuôn mặt của hắn có chút đỏ lên. Thoải mái a, Lăng Tiếu thống khoái mở miệng, nếu không phải là bởi vì sợ hãi những người khác ghen ghét, hắn đều kém chút cười ha ha. Cùng loại kia không ngừng thôn phệ, không ngừng tu luyện, cần phải hao phí vô số thời gian, mới có thể đột phá tình huống so sánh, này loại trong chớp mắt đột phá, quả thực là thoải mái đến nhà, ngươi thời khắc này chiến lực, có thể đạt tới trình độ nào? Cảm thụ một thoáng Lăng Tiếu khí tức, Tô Hàn nhíu mày hỏi. Loại khí tức này, so ngay lúc đó Thái Hư giáo thủ tôn, còn yếu một bậc. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, hai cái tạo hóa thánh linh đan xuống, đủ để đem Lăng Tiếu chồng chất đến Thái Hư giáo thủ tôn loại trình độ đó. Hiện tại xem ra, vẫn còn có chút suy nghĩ nhiều. Luận tu vi cảnh giới, còn không đạt được Thái Hư giáo thủ tôn loại trình độ đó. Lăng Tiếu lắc đầu, hết sức rõ ràng, hắn đã thích ứng tới, cũng đối tu vi của mình, có một cái đại khái hiểu rõ. Nghe được hắn, Tô Hàn khẽ gật đầu, Thái Hư giáo thủ tôn, chung quy là nửa cái chân đã bước vào tiên cảnh tồn tại. Mong muốn dựa vào hai cái tạo hóa thánh linh đan, liền để Lăng Tiếu đi đến loại trình độ kia, có chút mộng ảo. Bất quá, luận tổng hợp chiến lực, chỉ cần hắn không sử dụng tiên khí, hoặc là nói, nếu như có thể cho ta một kiện đồng dạng tiên khí, cái kia chú thiên thể cùng thôn thiên ma ảnh đồng thời bày ra, ta không sợ hắn. Lăng Tiếu mở miệng lần nữa, tràn đầy tự tin. Thật, Tô Hàn mắt sáng lên. Thật, Lăng Tiếu nghiêm túc gật đầu. Ha ha. Tô Hàn cười cười, bản tông cũng là không cầu ngươi có thể hạ gục Thái Hư giáo thủ tôn. Dù sao cho dù là đối với tam giáo chín phái 72 tông tôi nói, Thái Hư giáo thủ tôn loại nhân vật này cũng sẽ không quá nhiều. Ngươi về sau muốn làm, liền là tận lực đem mặt khác á tiên cấp kiềm chế lại là được rồi. Cái này đơn giản, Lăng Tiếu đã tính trước. Oanh, đúng lúc này, Diệp Tiểu Phỉ bên kia, cũng là xuất hiện khí tức tăng lên dữ dội. Nàng bản thân là thất phẩm thiên đế cảnh đỉnh phong, mặc dù nuốt vào hai cái tạo hóa thánh linh đan, theo tu vi đi lên nói, cũng là không kịp Lăng Tiếu. Chỉ có thể nói là, ở vào bình thường á tiên cấp, cùng âm dương đao thánh này loại trung đẳng á tiên cấp ở giữa. Nhưng mà, Tô Hàn đối lòng tin của nàng, lại là so Lăng Tiếu còn muốn nhiều. Cái kia to lớn mặt người khủng bố, tuyệt không phải bình thường người có khả năng tưởng tượng, Tô Hàn thậm chí cảm thấy đến. Mặc dù chính mình có rất nhiều suy đoán, có thể còn đánh giá thấp người kia mặt. Tại thời khắc mấu chốt, Diệp Tiểu Phỉ có khả năng đưa đến tác dụng, thậm chí so hủy diệt nữ hoàng cùng mong muốn còn muốn lớn. Tông chủ, chúng ta đều đã đột phá, ngài đâu? Lăng Tiếu nhìn về phía Tô Hàn, những người khác đang nghe Lăng cười về sau, cũng đều là hướng phía Tô Hàn nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thật, bọn hắn đối với bất luận người nào chờ mong. Đều không kịp Tô Hàn. Dù cho Tô Hàn chẳng qua là một cái tứ phẩm đạo tôn cảnh, mà Lăng Tiếu đám người, đã là á tiên cấp. Ta đây cũng thử xem, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, bàn tay lật qua lật lại, có hai cái tạo hóa thánh linh đan, xuất hiện ở trong tay. Người không vì mình, trời chu đất diệt, nếu không phải là bởi vì này tạo hóa thánh linh đan, chỉ có thể thôn phệ hai cái, Tô Hàn thật nghĩ đem này 10 cái, toàn bộ đều chính mình nuốt. Chỉ cần hắn có thể đi đến đỉnh phong, vô địch tại này hạ đẳng tinh vực, cái kia Phượng Hoàng Tông an nguy, còn có cái gì có thể lo lắng. Soạt, Tô Hàn phất tay, hai cái tạo hóa thánh linh đan bay ra, trực tiếp đã rơi vào Tô Hàn trong miệng. Tại hắn thôn vệ một cái chớp mắt, oanh, nổ thật to âm thanh, đột nhiên theo Tô Hàn trong cơ thể truyền ra. Tô Hàn toàn bộ thân thể, tại lúc này đều phải phồng lên. Làm người hai đời. Hắn còn là lần đầu tiên thôn phệ tạo hóa thánh linh đan, ở kiếp trước thời điểm, chẳng qua là biết mà thôi. Hắn giờ phút này, chỉ cảm thấy hai cái kia đan dược hóa thành cuồn cuộn giang hà, không ngừng đánh thẳng vào chính mình thân thể, thậm chí ngũ tạng lục phủ. Mỗi một lần trùng kích, này chút kinh người dược hiệu liền sẽ xâm nhập huyết dịch, xâm nhập lỗ chân lông, xâm nhập da thịt, xâm nhập mỗi một mảnh có thể xâm nhập địa phương. Võ đạo tại cuồng mãnh tăng trưởng, thể xác cũng đang không ngừng mạnh mẽ. Này loại kinh khủng trùng kích cảm giác, rõ ràng chỉ có chớp mắt, nhưng cho Tô Hàn cảm giác lại giống như là qua vạn năm một dạng. Cái kia tứ phẩm đạo tôn cảnh gông cùm xiềng xích đã sớm nát vụn, chẳng biết lúc nào bị xông mờ. Không đợi Tô Hàn thật tốt cảm thụ một chút ngũ phẩm đạo tôn cảnh khí tức, lục phẩm đạo tôn cảnh lá chắn cũng là bị trực tiếp trùng kích ra. Cho đến giờ phút này, cái kia trùng kích cảm giác mới vừa biến mất, Tô Hàn trên người hết thảy, tất cả đều khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Nhưng hắn cái kia tán lộ ở bên ngoài, còn chưa kịp tu luyện khí tức, lại là cường hãn đến cực hạn, loại khí tức này. Lăng Tiếu đồng tử co vào, nhìn một chút Tô Hàn, lại len lén cảm ứng một thoáng tu vi của mình, cuối cùng phát hiện, chính mình lại bị siêu việt. Đáng giận tông chủ, ta lúc này mới vừa đột phá mà thôi, còn chưa kịp khoe khoang một chút, lại bị ngươi cho một gậy sách trở về. Lăng Tiếu âm thầm lẩm bẩm một câu, mà những người khác đều là tràn ngập mong đợi nhìn xem Tô Hàn, ánh mắt ấy, cơ hồ đã đại biểu bọn hắn muốn hỏi cái gì. Hô, Tô Hàn thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, quay đầu nhìn về phía mọi người, cho bọn hắn đáp án. Lục phẩm đạo tôn cảnh, đơn đấu thái hư giáo thủ tôn, không sai biệt lắm. Oanh, nghe thấy lời ấy, trong cả sân, lập tức bạo phát ra một hồi náo động. Đơn đấu, thái hư giáo thủ tôn, trời ạ. Ta đáng yêu tông chủ đại nhân a, ngài đến cùng mạnh đến trình độ nào, lục phẩm đạo tôn cảnh, liền có thể đơn đấu một cái nửa cái chân, bước vào tiên cảnh người. Vậy nếu là thất phẩm đạo tôn cảnh, ngài có phải hay không liền có thể đem nghiền ép rồi? Còn có nhất phẩm thiên đế cảnh đâu, nhị phẩm đâu, tam phẩm đâu, cùng với á tiên cấp đâu, tông chủ uy vũ, tông chủ vô địch, tiếng gào thét, liên miên vang lên. Tất cả mọi người tầm mắt đều là tại lúc này tràn đầy hừng hực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tới Tam Đế Sơn trước đó, bọn hắn còn đối chuyện tương lai tràn đầy lo lắng. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đều có chút chờ mong trở về. Nghĩ đến, lần nữa trở lại trăm tỷ lục địa thời điểm, Tam giáo chín phái 72 tông, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Mà lúc kia, cũng sẽ là Phượng Hoàng tông, theo một cái bị vô số người vây công, bị coi là hạ đẳng tinh vực tội nghiệt tông môn, từng bước một, hướng đi đỉnh phong thời điểm. Loại cảm giác này, thật tốt, Tô Hàn nhìn phía dưới cái kia không ngừng gieo hò mọi người, tầm mắt lấp lánh, khóe miệng mà nụ cười, càng ngày càng đậm. Hắn giờ phút này, thật mong muốn thử một chút, một quyền của mình phía dưới, đến cùng có hạng gì uy lực. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía 3.000 trượng bên ngoài cầu nối. Nơi này chính là ta tốt nhất nếm thử chỗ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.